Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 116, đẳng cấp 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc đã tới, những chủng tộc khác cũng không cần lo lắng lắm. Duy chỉ có long tộc cơ giới là chủng tộc cao đẳng duy nhất trên thế giới này. Thực lực vẫn ở trên long tộc. Chủng tộc này là trí tuệ thể cùng huyễn tưởng chủng kết hợp, thuộc về hỗn hợp chủng. Loại sinh mệnh này ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều là tồn tại cực kỳ hiếm hoi. Long tộc cơ giới thừa kế ưu điểm của hai chủng tộc, thuộc tính cơ sở siêu cao của long tộc cùng với thể hình nhỏ hơn vốn có tính cơ động cao, càng tinh chuẩn né tránh công kích, đồng thời còn có năng lực trưởng thành siêu cao vốn có. Tuy nhiên khuyết điểm duy nhất chính là số lượng rất thưa thớt. Không có bán chủng, á long, cùng chi nhánh, nhưng điều này cũng đồng thời nghĩa là mỗi cá thể bọn họ đều có năng lực tác chiến cực mạnh. Không sao, Lục Thương tắt thông báo. Bên cạnh, một tiểu nam hài linh cô tộc ngã trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trước Huy Mi. Có thể nhận nhiệm vụ giết chết thi nấm biến dị, cứu cha của tiểu nam hài. Nhiệm vụ bên trong phó bản sao? Lục Thương tiến lên đối thoại cùng tiểu nam hài. Ca ca, giúp ta một chút được không? Nhìn thấy Lục Thương đi tới, nhiệm vụ tự động gây ra. Bởi vì nguyên nhân linh cô tộc đã lệ thuộc nhân tộc, cho nên Lục Thương có thể nhận nhiệm vụ của linh cô tộc. Phó bản này không phải nhân tộc có thể nhận, đại khái là nhiệm vụ ẩn trong ẩn ở lãnh địa của linh cô tộc. Mỗi chủng tộc đều có thể nhận được nhiệm vụ chuông lục lạc trấn hồn. Tuy nhiên nhiệm vụ giúp đỡ đứa bé linh cô tộc này, phòng trừng chỉ có linh cô tộc mới có thể nhận. Ngươi làm sao vậy? Lục Thương dựa theo tiếng nói đi xuống dưới. Đây là điều kiện kích hoạt nhiệm vụ bình thường. Thế giới hư không gần như chân thực. Nếu là nhiệm vụ, không nên ngăn người phát nhiệm vụ đối thoại, hoặc là cùng người phát nhiệm vụ đối địch, rất có thể liền trực tiếp không nhận được nhiệm vụ. Nhưng chỉ cần làm cho đối phương nói xong sự tình bình thường, đều có thể nhận được nhiệm vụ. Trừ phi đây là một nhiệm vụ gài bẫy. Ca ca, cha ta đi vào. Bên trong truyền đến âm thanh thật khủng bố, chân ta như nhũn ra. Cầu xin ngươi vào xem cha giúp ta được không? Nhận nhiệm vụ. Dị biến, mục tiêu nhiệm vụ, giết chết thi nấm biến dị, cứu cha của tiểu nam hài. Quét thưởng, 5 triệu EXP, kim tệ X300, trang bị mũ nấm cấp hoàng kim ngẫu nhiên. Cũng không biết cha đứa bé này cần gì phải đi vào huyệt mộ. Tuy nhiên Lục Thương đối với bối cảnh phía sau không có hứng thú. Hắn chỉ biết là nhiệm vụ này có 5 triệu điểm kinh nghiệm. Hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm trấn hồn chuông chính là 135 triệu. Những kinh nghiệm này tuyệt đối đủ hắn lên tới cấp 24, thậm chí khả năng còn có lên tới cấp 25. Còn trang bị mũ nấm cấp hoàng kim kia, Lục Thương không thèm nhìn. Hắn là nhân loại, nào có vị trí trang bị mũ nấm. Sau khi nhận nhiệm vụ, Lục Thương lập tức thăm dò hướng về chỗ sâu hơn. Thiên cơ nỏ trong tay bắn loạn về phía tường, lưu quang ở tường bắn ra. Ở phương xa, truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Những quái vật kia thậm chí còn không thấy Lục Thương đã bị giải quyết. Sau đó, Lục Thương vươn tay về bên phải, thiên cơ nỏ trở về vị trí cũ. 16 hư ảnh như luân bàn xoay tròn. Một cây cung xuất hiện trong tay Lục Thương, thiên cơ cung. Dương cung, một luồng khí tức kinh khủng ngưng tụ trên dây cung. Trụy không hủy diệt, oanh, trong không gian chật hẹp, bạo tạc kinh khủng trực tiếp nổ tung. Hào quang càn quét mỗi con đường. 241, 303, 201, 346, 211, 391, 235. 378. Từng con số kinh nghiệm bay ra trước mặt Lục Thương. 1. 310 EXP. 1. 310 EXP. 1.310 EXP, 1.310 EXP, 1.310 EXP, một kỹ năng trực tiếp quét sạch toàn bộ tiểu quái trong phó bản. Chỉ còn những quái vật tinh anh, dưới kỹ năng này cũng chưa trực tiếp chết hết. Chủ mộ huyệt, a, cứu mạng, oanh, dưới chân của hắn, mặt đất mọc ra từng bóng nước màu vàng. Những bóng nước này phá vỡ, tuôn ra nước mủ vô cùng kinh tởm. Một cỗ sương mù màu vàng đang bốc lên, độc khí tràn ngập. Đây cũng là khó khăn cần phải đối mặt trong phó bản này. Nhưng đối với Lục Thương miễn dịch độc thì hoàn toàn không vấn đề gì. Một cây nấm hình thể mập mạp xuất hiện, thi nấm biến dị, cấp bậc, lĩnh chủ, đẳng cấp, 25, HP, 1, 230.000, 1, 230.000. Công kích vật lý, 84.500, công kích ma pháp, 13.400, phòng ngự, 85.460, 46.150. Kỹ năng, tái sinh vô hạn LV3, hình thành bóng nước LV2, khuếch tán độc vân LV4, cô lỗ, một cỗ nước mủ phụt ra, Lục Thương nhảy ra, mặc dù sẽ không chịu đến bất cứ sát thương gì. Nhưng cũng không muốn để loại vật đáng ghét này chạm tới mình. Thiên cơ song đao, vũ khí lực lượng, 20, mẫn tiệp, 20, phụ gia hiệu quả, ánh đao, không gian người cầm đao vạch qua, đều sẽ lưu lại một đạo ánh đao duy trì liên tục 15 giây. Sinh vật đối địch chạm vào ánh đao sẽ tạo thành sát thương 2 lần công kích phổ thông. Kỹ năng vũ khí dành riêng. Vết đau khắc, lập tức triển khai một vùng không gian, trong không gian khắc đầy vết đau ngẫu nhiên, chạm vào vết đau sẽ chịu sát thương, mỗi lần chạm vào sát thương sẽ càng cao thêm một phần. Song đao xuất hiện trong tay, khí thế của Lục Thương trở nên lạnh lùng, nếu như muốn sử dụng song đao thuần thục, nhất định phải nắm giữ kỹ năng, nhị đao lưu, nhưng tồn tại. Lục Thương nhận được tinh thông toàn vũ khí, cho nên có thể sử dụng song đao thuần thục, tay phải giơ đao chỉ hướng boss, vết đao khác, triển khai một vùng không gian, trong không gian từng đạo, vết đao, chi chít xuất hiện, trong một sát na, thân thể boss hiện vô số, vết đao, 4, 142, 4, 456, 5, 443. 6.477. Đồng thời phụ gia ở trên từng đạo, tử ấn, chẳng những thích hợp song nhận, đồng thời cũng thích hợp song đao. Lục Thương lựa chọn song đao không có lý do gì khác, chỉ đơn thuần là muốn dùng mà thôi. Xuất ra bất kể vũ khí gì đều là thời điểm chém giết nháy mắt. Sử dụng vũ khí gì đã không quan trọng, nhưng cảm giác cầm song đao tuyệt đối là hạng nhất trong toàn bộ vũ khí. Lục Thương múa song đao, trong một sát na xuyên qua boss, lưu lại một đạo ánh đao như duy băng một dạng, nổ âm 99 đạo tử ấn gây ra mỗi một đạo sát thương lực lượng x2. Đồng thời Lục Thương đang ở hình thái công kích 1.567 613, sát thương 1.500.000, trong nháy mắt kết thúc boss, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, 4.500.000 EXP, chúc mừng nhận được trang bị, tùng quan hoa ô, hoàng kim, chúc mừng ngài tăng cấp đến cấp 22, cách chương.